Chương 322 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại đến ngươi địa bàn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên y ken. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành hàng phục La Hán nhiệm vụ. Chúc mừng Player Long Phi thu được 100.000 kinh nghiệm, 1.000 chân khí, 1.000 tích phân. Ken. Nhiệm vụ bắt đầu, ghe chúc mừng Player Long Phi thu được dê cấp cho điểm, không có đạt đến hệ thống khen thưởng yêu cầu. Ha ha, Long Phi không có thương tâm, trái lại cười ha hả, ê một cái hệ thống khen thưởng, làm sao có thể bù đắp được một cái hàng ma kim cương đâu này. Ha ha ha, đừng nói là cấp dê cho điểm, coi như là ép cấp cho điểm cũng không đáng kể a. Đây là Long Phi lần thứ nhất như vậy cười, cho dù hệ thống đưa ra phi thường thấp cho điểm, hắn cũng đang cười không sao cả bởi vì, bát đại kim cương càng thêm trâu bò, còn kém lục đại kim cương. Long Phi ám thầm nói, ê ta nhập ma, Lý Nguyên Bá nhập ma. Hiện tại La Hán cũng nhập ma, hai đại kim cương đều nhập ma, này. Có thể hay không bát đại kim cương đều là ma à? Ha ha ha. Như vậy liền thú vị, ma diễm trùng thiên a. Nội tâm hưng phấn, Long Phi tâm trung canh thêm chờ mong bát đại kim cương xoay sở đủ này một ngày, nhất định vô cùng soái. Hắn đứng ở bát đại kim cương trước mặt, giống như từ trong địa ngục dứt ra đến như thế. Hình ảnh kia quả thực đẹp trai bạo biểu rồi, Long Phi hưng phấn cười nói, để lên ma tông. Lão đại, nàng kia làm sao bây giờ? Lý Nguyên Bá chỉ vào An để ở một bên Tà Cầm, Long Phi tâm đầu căng thẳng, vừa nãy quá khích động, suýt chút nữa đem Tà Cầm đều quên hết, bát đại ma tông 8 tên chiến hoàng cảnh cường giả, hiện tại chỉ còn dư lại Tà Cầm một người, hơn nữa. Nàng mệnh giả chỉ còn hạ tam thiên, 3 ngày chỉ có thể nếu như cứu không được lời của nàng, e sợ Long Phi tâm bên trong có chút hổ thẹn, bát đại chiến hoàng cường giả trên căn bản là bởi vì bảo vệ hắn chết đi. Hắn trong lòng đối bác đại ma tông có chút thua thiệt, Tà Cầm càng là vì hắn cản xích hồn lão giả một chưởng, lão tổ, ta muốn cứu nàng. Nhất định phải cứu nàng. Long Phi tâm trung rất nóng lòng, Tà Cầm không thể chết được, Viêm Hoàng lão tổ BV nói ra, kể ta vừa nãy tại ngươi không gian giới chỉ trung phát hiện một quyển luyện hồn thuật, ngươi chỉ cần tu luyện này bộ công pháp liền có thể cứu nàng rồi. Nàng là linh hồn bị trọng thương, ngươi luyện hồn thuật vừa vặn có thể chữa trị nàng. Luyện hồn thuật. Long Phi tâm trung thất kinh, vừa nãy tuôn ra thiên ma sáu trang, hắn hoàn toàn không có để ý những thứ khác, lão tổ vừa nói như thế, hắn mới chú ý tới, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tu luyện. Ken. Chúc mừng Player Long Phi tu luyện bí kỹ luyện hồn thuật lấy được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Công pháp, luyện hồn thuật, xích hồn bí kỹ, cấp bậc, thần cấp thành thạo, không, 1.000 không tiêu hao. 2.000 không làm lạnh, 24 giờ miêu tả, này công pháp có thể luyện chế linh hồn, người linh hồn, yêu thú linh hồn, tất cả trí tuệ sinh vật linh hồn cũng có thể luyện chế càng mạnh linh hồn hấp thu sau có thể cường hóa của mình linh hồn năng lực càng mạnh, chịu đựng uy áp năng lực càng mạnh, miêu tả 2, này công pháp có thể trì vũ linh hồn bị thương nặng người, ác. Luyện hồn thuật, luyện chế linh hồn, có thể chịu đựng uy áp công kích. Ha ha ha, Long Phi tâm bên trong lại là một trận cười lớn, thầm nói, uy áp, ca ghét nhất công kích chính là cảnh giới uy áp, khó có thể chịu đựng thống khổ a. Hiện tại có luyện hồn thuật, chờ ta đem của mình linh hồn luyện chế trở nên mạnh mẽ, này mạnh hơn uy áp cũng là vô dụng, ha ha ha, nhất thời Long Phi đi tới Tà Cầm bên người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng quát lên, kệ luyện hồn thuật, kệ 20.000 điểm chân khí tiêu hao đi, một đạo hồn lực thả ra ngoài. Hòa tan vào Tà Cầm sâu trong linh hồn, nàng thân thể BV run rẩy một cái, cũng không tỉnh lại nữa, Long Phi tâm trung thầm nói. Lão tổ, tại sao không có phản ứng? Viêm Hoàng lão tổ bỉ di đạo, ở ngươi vừa mới tu luyện luyện hồn thuật, có thể có phản ứng gì à? Nhiều đến mấy lần là tốt rồi, bất quá. Ngươi vừa nãy hồn lực làm cho nàng giảm bớt rất nhiều thống khổ, nàng tánh mạng lại thêm mấy ngày, trở lại mấy lần lời nói nàng liền sẽ tốt lên rồi. Như vậy a? Long Phi đem Tà Cầm ôm, lẩm bẩm nói, ở ngươi nhịn nữa được mấy ngày, ta sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Nghĩ đến Tà Cầm là mình chống đối một chưởng kia thời điểm, Long Phi tâm chính là âm thầm đau xót, đem nhu nhược vô cốt Tà Cầm ôm vào trong ngực. Long Phi hai con mắt vừa vặn nhìn chằm chằm Tà Cầm trắng hoa hoa ngực, còn có cái kia sâu không thấy đáy phong rãnh, rầm. Không kìm hãm được nuốt một cái nước miếng, quá mẹ hắn mê người rồi không thể không nói. Tà Cầm song phong thật sự là quá mạnh mẽ, bất kỳ nam nhân đều không chống đỡ được a, hơn nữa, nóng bỏng vóc người, còn có trên người BV tản mát ra mùi thơm cơ thể, Long Phi có chút không khống chế được, trong lòng mắng, Long Phi, Ngươi choáng nha chính là một cái cầm thú a. Người ta cứu ngươi, ngươi não tử lý còn xuất hiện ý nghĩ tà ác, ngươi còn có tính hay không người à? Dựa vào. Ta làm người hai đời, đều là xử nam, ta có chút ý nghĩ cũng bình thường được rồi, nếu như không có ý nghĩ. Vậy ta không phải gây. Nàng nhưng là cầm nữ a, ngươi biết cầm nữ là ai chăng? Ngươi biết cầm nữ có bao nhiêu ngực mãnh liệt sao? Ngươi căn bản không hiểu. Trong thân thể giống như là xuất hiện hai người như thế, một cái chính nghĩa, một cái tà ác, cuối cùng, chính nghĩa bị đánh vỡ đầu chảy máu, tà ác toàn diện chiếm thượng phong, Long Phi cũng quang minh chính đại nhìn lại, nuốt nước miếng, nếu như không phải hai cái tay muốn bảo vệ nàng, thật muốn nhào nặng một phen, quá quá ta nghiện, quá tà ác rồi, lúc này Vương Thi Vận cấp tốc đi lên, nói, Long Phi, ngươi hai mắt phát sáng, đầy não tử đô là tà ác tư tưởng, ngươi muốn làm cái gì à? Không đợi Long Phi đáp ứng, nàng trực tiếp đem tà cầm nhận lấy, sau đó Vương Thi Vận hung hăng rất khinh bỉ một cái Long Phi nhếch miệng khó chịu nói, nghe mẹ kiếp, ta đầy não tử đô thật là chánh nghĩa tư tưởng được rồi. Đơn giản thu thập một chút, Long Phi một chuyến năm người, hướng Hắc Ám Sâm Lâm đi đến, muốn đi Bát Đại Ma Tông bất luận cái nào ma tông, đều phải xuyên qua Hắc Ám Sâm Lâm, khả năng cũng bởi như thế, Hải Ma Vương hướng cuộc khởi mới sẽ không bị Bát Đại Ma Tông người gây nên hoài nghi, cũng làm cho Xích Hồn nhất tộc thừa lúc vắng mà vào, Long Phi tâm trung thầm nói, để chờ ta trở thành ma tộc chí tôn, này cái địa phương nhất định phải hảo hảo bảo vệ lấy. Nơi này là Nam Thiên vực biên cảnh, sẽ đi qua chính là ma hải ở ngoài là cái gì? Không có ai biết, Long Phi rất muốn biết, bất quá. Hắn tạm thời không có hứng thú ra ngoài, trước tiên cần phải đem Hồng Thiên Tuyệt cho đánh đổ, đem Triều Thiên Tông cho lộng tàn lại nói, mấy ngày qua đi, tà cầm rốt cuộc tỉnh lại, Long Phi cũng không hề đem Hải Ma Vương hướng phát sinh sự tình nói ra. Càng là giao đời đại gia chớ đem hắn đánh khai thiên ma cổ hộp sự tình nói ra, về phần thiên ma truyền nhân, liền càng không thể nói, nếu muốn chinh phục Bát Đại Ma Tông, hắn được theo dựa vào thực lực của mình. Như vậy mới có thể làm cho Bát Đại Ma Tông tâm phục khẩu phục, như vậy bọn hắn năng lực đối mình trung thành, tương lai đi Triều Thiên Tông mới sẽ càng thêm mãnh liệt. Kệ hô, Long Phi đứng ở hắc ám trong hẻm núi, thật dài thở ra một hơi, kệ hắc ám ô nha vương, lại đến ngươi địa bàn. Số từ 1843.